Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 279, Long Huyền Chí Tôn. Ân, Hoa Côn Lôn con mắt ngắm nhìn phương xa, trên mặt khôi phục ngày xưa cường giả vốn có cao ngạo vị đạo. Khóe môi mang theo nụ cười tự tin, Long Tôn, Long Tôn, Long Huyền Chí Tôn. Bất luận cái gì một tên Long Tôn, đều có thể khai sáng thuộc về mình cường đại Long tộc. Thậm chí thành lập Long Bảo, độc bá nhất phương, chính là bốn đại Long thành thành bài. Không cần thiết tình huống phía dưới, cũng sẽ cho bất luận cái gì một tên Long Tôn đầy đủ lễ ngộ. Thường môn bởi vì thường tiểu tiên thân làm Long Tôn, ở toàn bộ phần Long thành cũng là cường đại Long tộc. Theo thường tiểu tiên mất tích, thường môn địa vị ở dưới phần Long thành hàng rất lợi hại. Một tên Long Tôn nói ra, cơ hồ đồng đẳng với cổ đại còn có quốc gia lúc. Một tên hoàng đế phát ra thánh chỉ đồng dạng, cơ hồ không có người dám đi chống lại. Bây giờ, Hoa Côn Lôn ở đồ đệ trợ giúp phía dưới trở thành Long Tôn. Sở Tâm Trầm có thể tiên đoán được. Làm Hoa Côn Lôn mang theo đám người cường thế trở về đến phần Long Thành lúc. Đó đúng là cỡ nào kinh động Long Thành đại sự. Bên trong tòa Long Thành, nếu là có người tu thành Long Tôn, hơn nữa quyết định y nguyên hiệu Trung Long Thành, như vậy Long Thành là muốn mở chúc mừng sẽ. Hơn nữa, có khả năng sẽ trở thành Long Thành quyền lực tối cao cơ cấu một nhân viên trong. Đó là bất luận cái gì quan lại nhân viên, vĩnh viễn không cách nào đến nơi đỉnh cấp độ cao, chân chính nắm vững Long Thành tiền đồ, vận mệnh, sinh tử cơ cấu tối cao nhất, hạng thượng, bước kế tiếp đi nơi nào? Hoa Côn Lôn quay đầu nhìn xem hạng thượng, mặc dù mình thực lực mạnh nhất, nhưng tên đồ đệ này lại là phúc của mình tinh, tất cả lấy hắn làm trung tâm. Thường thường có thu hoạch ngoài ý liệu. Lại nói, ngày hôm qua hắn hiển nhiên không phải là muốn đến nơi đây. Hạng thượng quay đầu nhìn xem đại hạp cốc, chẳng biết lúc nào biến mất mộng long cảnh chi tâm thở dài. Nếu như cực viêm mộng long cảnh chi tâm vẫn còn, như vậy dựa vào sư phụ Long Tôn thực lực, cùng mọi người cùng nhau bộc phát tăng trưởng thực lực, chỉ sợ lại có thể nuốt không ít đi thôi. Chuyển sang nơi khác, hạng thượng nhìn về phía phương xa, tỏa long thuật lần nữa từ lòng bàn tay phun ra lúc. Cũng không có như dĩ vãng như thế theo lấy thực lực tăng cường. Trở nên càng thêm thô, bây giờ tỏa long thuật không còn là ngân sắc, mà là trong suốt, trong đó hoặc như là ẩn chứa hào quang bảy màu, như là kim cương ngưng kết ra xiềng xích tinh thể, cường độ. Hạng thượng xiềng xích cường độ, ở một ngày một đêm qua tự tìm cái chết trong khi huấn luyện. Chiếm được cực lớn tiến hóa cùng phát triển, giống một đầu long thú, đột nhiên phá mở hòn đá, từ dưới đất đột nhiên vọt ra. Đời năm loại, đại địa cá sấu long thú, dài trăm thước thân thể, mỗi một chiếc răng cơ hồ đều có người cái đầu lớn tiểu. Tu La Hồng Nhan vừa mới thấy rõ long thú dáng vẻ. Hạng thượng lòng bàn tay xiềng xích đã đem đầu này cường đại đời năm loại long thú. Lẽ ra là ngưng long cảnh long huyền mới có thể đối phó long thú. Tùy chói lại. Sau một khắc, tỏa long thuật trong nháy mắt co vào. Cá sấu long thú thân thể xương cốt bị sinh sinh xiết gãy thành mấy trăm khối. Toàn bộ thân thể giống như da mềm rắn một dạng ngã trên mặt đất. Tỏa long thuật bên trong tạo ra từng căn bén nhọn mọc gai. Đang chuyển động trung tướng đời năm loại long thú tùy tiện phân thây. Sở Tâm Trầm đi vào toái thi bên trong. Nhặt lấy sáng ngời long đan. Đơn giản, một đầu ngưng long cảnh long huyền cần phải cố gắng chém giết long huyền. Liền đơn giản như vậy bị giết chết. Tu La Hồng Nhan một dạng có thể làm được, nhưng ở vẫn là đại long võ sư cảnh giới thời điểm. Tuyệt đối không cách nào làm đến. Càng không cần nói giống như là bóp chết con kiến một dạng đem đời năm loại long thú bóp chết. Dạng người này nếu như hợp thành dung hợp một phen, có lẽ thật liền có thể hoàn thành đồ long chiến sĩ trạng thái hoàn mỹ rồi a. Tự tại thiên đại nhân suốt đời truy cầu, có lẽ thật có thể ở cái này tuổi trẻ long huyền trên người nhanh chóng hoàn thành. Chỉ là, Tu La Hồng Nhan có chút chịu không được. Hạng thượng đoàn đội những người khác đối với chuyện này biểu hiện. Hạng thượng đánh chết một đầu đời năm loại long thú. Bọn họ hoàn toàn không có một chút cảm xúc bên trên biểu thị. Một bộ đương nhiên bộ dáng. Cho dù lại thế nào quen thuộc, cái kia dù sao cũng là một đầu đời năm loại long thú a. Hạng thượng nắm quyền một cái, nếu như dùng kình thiên trụ đại long thuật tiến hành công kích, hẳn là càng thêm bớt việc tình. Hoa Côn Lôn một bên rất nghiêm túc gật đầu một cái, phảng phất thảo luận chuyện này. So vừa mới một tên đại long võ sư giết chết một đầu đời năm loại long thú càng trọng yếu hơn một dạng. Tỏa long chi dực lần nữa mang theo đám người lên không. Mục tiêu lại một lần nữa nhắm ngay ngục huyền tà long phòng thí nghiệm. Hoa Côn Lôn lần này không có tiếp tục đứng ở hạng thượng trên xiềng xích. Thân thể hơi hơi một cái lay động, phía sau tự động ngưng kết ra long khí cánh chim thăng lên không trung. Đã cường đại đến long huyền cấp độ, cho dù không vặn ra long khí cánh chim, cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm bay lượn. Tự do bay lượn, đối với long huyền mà nói, chỉ có long tôn trở lên cường giả mới có thể chân chính bước vào lĩnh vực. Tu La Hồng Nhan tò mò hướng về Hoa Côn Lôn, vị này long tôn ngưng luyện được long tướng rốt cuộc là cái gì? Hắn long vực lại là cái gì? Không biết, mọi thứ đều là không biết. Tĩnh Hải Long Vương, Hoa Côn Lôn ngắm nhìn phương xa nhàn nhạt tự nói. Ngươi chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vì ta nhi tử, vì ta đoàn đội báo thù. Liền xem như tĩnh thành Hải Long, lần này cũng không thể nào cứu được ngươi. Hóa Long Cảnh, Hóa Long Cảnh, hạng thượng nhìn qua phương xa. Nội tâm toàn bộ đều là khát vọng tiến vào Hóa Long Cảnh xúc động. Chỉ có tiến nhập Hóa Long Cảnh mới có cơ hội đi lấy đến thuộc về mình long khí. Có long khí, bản thân thực lực mới có thể lại một lần nữa thu hoạch được to lớn tăng lên. Tu La Hồng Nhan, người cũng không cần tiếp tục giả vờ ngất. Hiện đang khôi phục gần năm thành rồi a. Hoa Côn Lôn quay đầu nhìn thoáng qua tiếp tục vờ ngủ Tu La Hồng Nhan từ tốn nói. Ngươi từng tại Long Tôn thủ hạ chạy thoát, hẳn là mở ra hắc ám trạng thái a. Bất quá, ngươi nếu như cho rằng mở ra hắc ám trạng thái, có thể ở trước mặt bản tọa đào tẩu, vậy ngươi cũng có thể thử xem. Tu La Hồng Nhan mở rộng cái lưng mệt mỏi, ở những người khác kinh ngạc nhìn soi mói. Giống như ngủ say mỹ nhân một dạng tỉnh lại. Cái này cái lưng mệt mỏi đưa nàng đường cong hoàn mỹ đều vẽ ra. Gương mặt xinh đẹp triển hiện mê người tịnh lệ nụ cười. Hoa Côn Lôn bá bá nói đùa đâu. Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng. Hạng thượng, nếu như ngươi bị nữ nhân này như vậy biểu hiện cho mê hoặc, liền khoảng cách chết không xa. Nữ nhân này phản loạn ra Tu La Long tộc nguyên nhân là vụng trộm nghiên cứu cấm kỵ long thể, bị người bắt lúc chảm sát 43 tên đồng tộc thành viên, hơn 600 tên các đại long thành tiền thưởng long huyền, mới biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hạng thượng quay đầu nhìn một chút trên lưng Tu La Hồng Nhan, nữ nhân này, nhìn xem nàng, vì sao đột nhiên nghĩ tới Thường Tiểu Yêu cái kia nữ nhân? Hai người bọn họ thuộc về hoàn toàn bất đồng loại hình. Lại có một loại đặc điểm chung. Giết người tuyệt đối không nương tay. Kỳ quái. Hạng thượng lắc đầu liên tục. Bên cạnh mình những nữ nhân này, càng là xinh đẹp, lúc giết người càng là quyết đoán. Nếu không có Nhan sư tỷ rất ít động thủ, nhưng nghe nói cũng từng giết không ít người. Mà thấm nào chỉ là giết người quyết đoán. Có thể bởi vì chính mình sa sút, đem mình cho cởi hết hung hăng làm một trận. Chẳng lẽ, thật là càng nữ nhân xinh đẹp, tâm địa thì càng lạnh lẽo cứng rắn sao? Hạng thượng lần nữa thở dài lắc đầu. Không biết Thường tiểu yêu hiện tại ra sao? Cũng không biết Lữ phẩm hiện tại ra sao? Hắn vị hôn thê bây giờ còn đang ta trên lưng đâu? Thật không nghĩ tới a, nàng dĩ nhiên là thuật võ song tu. Hơn nữa đều là đại sư cấp thực lực. Qua lần này cực viêm mộng long cảnh lòng gia trì. Đã là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Lữ phẩm cuộc sống tương lai. Sợ rằng phải chịu khổ. Hạng thiếu, hồng nương tử diêu địch phong tình vạn chủng vầy tóc. Chúng ta Vu Long nhất tộc. Mặc dù ở ngoại giới truyền văn phi thường khủng bố. Nhưng là chúng ta đối bản thân nam nhân. Đây tuyệt đối là phục vụ phi thường tốt, liền như là hầu hạ cổ đại đế vương một dạng hầu hạ. Cho nên, không cần thiết vì Lữ thiếu cái kia rời nhà ra đi đào hôn đàn ông phụ lòng lo lắng cái gì. Ta tìm tới hắn, chuyện làm thứ nhất chính là bắt hắn cho ngủ mà thôi. Sẽ không đi công kích hắn. Hạng thượng cùng Sở Tâm Trầm còn có Trần Mặc liếc nhau một cái. Hai bên nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ. Nữ nhân a, thật là một đám nam nhân vĩnh viễn xa không thể hiểu được sinh vật. Bảo tàng, trừ bỏ số ít tự nhiên bảo tàng, tỉ như chỗ nào chứa đựng một đầu chân long cấp long khí mạch. Hoặc là nơi nào có lấy một đầu cường đại long thú vừa mới tử vong thi thể. Thậm chí có người phát hiện một tòa thật to long thú nhóm mộ địa. Càng nhiều bảo tàng cũng là nhân tạo, tỉ như ai ai ai mộ địa, ai ai người nào chết trước cuối cùng xuất hiện phương vị đưa. Nhưng so với những cái được gọi là mộ địa bảo tàng, ngục huyền tà long phòng thí nghiệm, mấy chữ này nếu là xuất hiện ở long huyền giới, liền xem như gây nên một trận long thành đại chiến, cũng không phải là không có có thể sự tình. Một cái ngục huyền tà long phòng thí nghiệm. Nghiêm chỉnh mà nói, ở số lớn long huyền tranh đoạt bên trong, hủy diệt một lượng tòa long bảo, thậm chí trong đó có long tôn cấp long bảo, cái kia cũng sẽ không bị người có bất kỳ kinh ngạc. Cơ hồ tất cả long huyền đều cho rằng cái này không có cái gì kỳ quái. Phải, bởi vì đó là một đời yêu long cấp ngục huyền tà long, trước mắt xuất sắc nhất long huyền. Nhất có thể trở thành long tước long huyền, điên cuồng nhất, cũng là khai phát mới long thuật nhiều nhất long huyền phòng thí nghiệm. Ngục huyền tà long phòng thí nghiệm, tuyệt đối là cao cấp nhất bảo tàng, có thể so với long tước đại nhân bảo tàng cấp bậc bảo tàng. Hạng thượng đứng ở một tòa thật to núi đá trước mặt. Nơi này trọng lực là lúc đầu tiến vào luyện ngục mộng long cảnh gấp 10. Cùng bên ngoài so ra, nơi này thật sự long đại lục trọng lực lớn hơn đến tận gấp 100 lần. Nếu như không phải có phía trước tu luyện, Sở Tâm Mộng căn bản không có khả năng như thế bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Cường đại trọng lực đầy đủ để cho nàng trong nháy mắt bị sinh sinh đè chết. Cho dù xương cốt chịu đựng được trọng lực, trái tim cũng khó có thể kháng trụ cái này đáng sợ trọng lực hấp dẫn. Đoán chừng đã sớm sinh sinh áp trái tim bạo tạc tử vong. Ngày kia biết linh phong đại long thuật. Mở, hạng thượng một đạo ngày kia long thuật đánh ra. Cái kia to lớn ngọn núi dưới chân. Đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc sơn động. Đám người nhìn nhau liếc nhau một cái. Đi theo hạng thượng cùng đi vào trong sơn động. Mới kình thiên trụ đại long thuật lập tức lần lượt đánh vào chúng trong thân thể. Hạng thượng cũng không phải là rất tin tưởng ngục huyền tà long. Gia hỏa này thời khắc đều hướng về thân thể. Chỉ có long hiểu được. Cái này trong phòng thí nghiệm có thể hay không có vấn đề gì. Long tôn cấp cường giả tự nhiên không có vấn đề. Nhưng những người khác đâu? Tại trong bóng tối này. Còn có thể thấy rõ tương đối tốt. Lại là sơn động. Hạng thượng đi trong sơn động. Cảm thụ được bốn phía vách tường truyền tới nhiệt độ. Nếu như không phải hấp thu đại lượng cực viêm mộng long cảnh long lực lượng, làm thân thể ở kháng nóng tính phương diện có cực lớn đề cao, lại lấy được bộ phận long tôn lôi kiếp tẩy lễ,